Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 557, chương 320, Diêm Vương con đường cuối cùng. Sesomaru mặc dù không sợ phiền phức, thế nhưng có thể phòng ngừa thì tận lực phòng ngừa. Hắn là thích xem náo nhiệt không sai, thế nhưng vậy cũng phải tiến hành cùng lúc sau khi a. Diêm La Vương thấy Sesomaru không nói hai lời liền xông về phía mình, nhất thời sắc mặt đại biến, vội vàng mở miệng quát lên: "Mau tới người, ngăn hắn lại cho ta." Tiếng nói vừa dứt, liền có vài quỷ tướng ngăn cản ở Sesomaru trước người, nhưng mà Sesomaru lại cả tay đều không đánh một cái, vẻn vẹn là bay lên lúc thổi qua gió, liền trực tiếp đem vài tên quỷ tướng quét tan tành mây khói. Diêm La Vương nhìn thấy một màn này, càng là sắp nứt cả tim gan, nơi nào còn có cái gì bán thánh tư thế? Bối rối xoay người liền về phía sau chạy đi, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Mã, chờ lão tử về sau thành thánh lại tới tìm ngươi báo thù. Phán quan nguyên bản nhìn còn sợ mất mật, thế nhưng chỉ một lúc, hắn lại phát hiện Sesomaru lại là xông về Diêm La Vương. Nhất thời trong lòng vui vẻ, xem ra ở Sesomaru tâm lý, Diêm La Vương rõ ràng so với chính mình muốn trọng yếu hơn a. Đợi Sesomaru truy hướng Diêm La Vương lúc, phán quan khóe miệng cũng là lộ ra một cười nhạt. Diêm Vương, ta là ngươi làm nhiều năm như vậy trâu ngựa, hiện tại ngươi cũng nên dùng ngươi sinh mệnh qua lại báo ta. Mượn Diêm La Vương hấp dẫn Sesomaru lực chú ý lúc, chính mình đủ để mượn đoạn thời gian này chạy trốn. Còn như hiện tại trong tay nắm sinh sát đại quyền, hoàn toàn không liên quan khẩn yếu. Lấy chính mình có thể so với huyền tiên thực lực, so sánh với coi như là đến rồi nhân gian từng cái địa phương, cũng đủ để đứng vững gót chân. Thầm nghĩ lấy, động tác trên tay cũng là không chậm chút nào, không nói hai lời, xoay người liền đi. Sesomaru, ngươi, phốp. Diêm La Vương nghe chắp sau lưng gào thét tiếng gió thổi, chợt vừa quay đầu lại, nhất thời biến sắc. Chỉ một lúc, Sesomaru nắm tay đã hung hăng đập vào phía sau lưng của hắn bên trên. Chỉ thấy Diêm La Vương mạnh mẽ phun một ngụm máu tươi, thân thể bay ngược ra mấy chục thước, nặng nề nện xuống đất, nhấc lên mảng lớn bụi bặm. Nhưng vào lúc này, Sesomaru khóe miệng lộ ra một quỷ dị mỉm cười. Chỉ một lúc, thân ảnh của hắn liền biến mất. "A, ngươi, ngươi muốn làm gì?" Nhưng vào lúc này, Diêm La Vương chợt bạo hét thảm một tiếng, nhất thời liền đem ở đây hết thảy yêu ma quỷ quái ánh mắt đều là hấp dẫn. Chỉ thấy chẳng biết lúc nào, Sesomaru đã xuất hiện ở Diêm La Vương trước người, đồng thời lôi bên ngoài áo, đem nắm chặt. "Ngươi, ngươi buông ta đem địa phủ giao cho ngươi quản lý." Diêm La Vương nhịn không được nuốt nước miếng một cái, thanh âm có chút run rẩy. "Cảm ơn, ta không cần." Sesomaru giễu cợt một tiếng, khinh miệt nhìn lướt qua chúng quỷ binh, chậm từ tốn nói: "Huống chi, ngươi cho rằng ta sẽ để ý đám phế vật này sao?" Lời này vừa nói ra, nhất thời Diêm La Vương sắc mặt trở nên trắng bệch. Chỉ một lúc, đột nhiên xảy ra dị biến. "Ta liều mạng với ngươi." Diêm La Vương đột nhiên bộc phát ra gầm lên giận dữ, đồng thời hữu trưởng chợt ấn hướng Sesomaru ngực. Sesomaru hiển nhiên sớm có phòng bị, chỉ đem tay phải trống không để ở trước ngực. Ba, một tiếng, vừa lúc cùng với hữu trưởng chống lại. Phốp, Diêm La Vương chỉ cảm thấy một cỗ kình lực từ hữu trưởng trực tiếp xâm nhập thân thể của chính mình, ở trong cơ thể của mình điên cuồng tàn sát bừa bãi. Lúc này đây, Sesomaru nhưng là hạ ngoan tâm, chuyên tâm muốn đem kỳ biến thành phế nhân, lại dám đánh lén ta. Nếu không phải ta sớm có phòng bị, nói không chừng cái này khiến thật vẫn sẽ tạo thành phiền toái không nhỏ. Trong chớp mắt, Sesshomaru kình lực bên đã đem thân thể phá hủy thất thất bát bát. Đừng xem biểu hiện ra hoàn hảo không chút tổn hại, trên thực tế trong thân thể đã là rời ra phá nát. Một thân thực lực tiêu tán, Diêm La Vương sắc mặt ngược lại thì bình tĩnh lại, chỉ thấy hắn trầm mặc khoảng khắc, thanh âm có chút khàn khàn nói, có thể nói cho ta biết, ngươi tại sao lại muốn tới đánh địa phủ sao? Vì sao? Nếu như ta nói không có nguyên do ngươi tin tưởng sao? Sesshomaru khóe miệng lộ ra một nụ cười trào phúng. Ta không phải tin tưởng. Diêm La Vương chịu nhịn trong cơ thể đau đớn kịch liệt, rất nghiêm túc nói, có thể nói cho ta biết không? Vì một người, Sesshomaru thản nhiên nói, người nào? Diêm La Vương trong mắt tràn đầy sự khó hiểu. Hắn đã mệnh lệnh quá thuộc hạ, không nên đi trêu chọc Sesshomaru những nữ nhân kia. Làm sao vẫn bắt hắn cho trêu vào tới? Đồng thời trong lòng hắn cũng vì mình tao ngộ vô cùng không đáng giá đứng lên. Bởi vì một người, liền đem ta sinh mệnh bị mất. Lưu Hán, Sesshomaru giọng nói bình thản. Lưu Hán, Diêm La Vương hai mắt chợt trừng lớn trong đó tràn đầy không thể tin tưởng. Không sai, hắn làm tất cả đều là chịu ta giật dây. Sesshomaru giễu cợt một tiếng, nếu như lại một lần, ngươi còn có thể bắt hắn sao? Diêm La Vương sắc mặt buồn bã, thở dài, nói, đây đúng là ta xuống mệnh lệnh không sai. Ta nhận, thế nhưng ta không phải hy vọng địa phủ bầy quỷ cùng nhau nữa cho ta chôn cùng. Ngươi xem, ngươi có thể xuất ra điều kiện gì? Sesshomaru nhìn Diêm La Vương, thản nhiên nói, không có đầy đủ quyền lợi, hắn là sẽ không đáp ứng. Không, Lưu Hán, Diêm La Vương nhìn chằm chằm Sesshomaru hai mắt. Hắn tin tưởng, Sesshomaru tuyệt đối sẽ đồng ý. Nếu hắn có thể vì thuộc hạ bị bắt, đồ lục vô số sinh linh, thậm chí ngay cả địa phủ cũng muốn cùng nhau phá hủy. Lại vì sao không thể bởi vì Lưu Hán thả địa phủ một con ngựa đâu? Về phần hắn chính mình, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Hắn cực kỳ tinh tường. Sesshomaru đã đối với mình động sát tâm. Đã như vậy vậy mình cần gì phải đi làm cái kia vô vị sự tình đâu. Còn không bằng lưu lại cho mình một bạt tay tốt danh tiếng. Không thể, Sesshomaru quả quyết cự tuyệt. Hắn đã cùng Sa Tăng đạt thành điều kiện. Như thế nào lại tùy ý thay đổi? Xa xa, trên thạch đài Sa Tăng chân mày kinh hoàng, hận không thể một cái tát trực tiếp đem Diêm La Vương đập chết. Thả địa phủ, vậy lão tử đâu? Bất quá đang nghe Sesshomaru nói về sau, hắn lúc này mới thả lỏng một hơi, yên lòng, đồng thời trong lòng cũng đối với Sesshomaru dâng lên vài phần hảo cảm. Ngươi chỉ có hai lựa chọn, hoặc là bị ta hành hạ chết, tự ta đi tìm Lưu Hán, hoặc là cho ngươi thống khoái, ngươi đem Lưu Hán tìm cho ta đi ra. Sesshomaru tiếng nói chuyện chậm chạp lại trầm thấp. Diêm La Vương cười khổ một tiếng, ta còn có tuyển trạch sao? Ngươi đâu, đem Lưu Hán phóng xuất. Nói, Diêm La Vương vô lực khoát tay áo. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình thế mà lại có hôm nay. Bị người bước tới mức như thế lại ngay cả dám cũng không dám thả một cái tấc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.